Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, công pháp và bốn kiện bảo vật không đơn giản. Chương thứ nhất, người thiếu gia kia, trước đó thật là hiểu lầm, hiện tại ngài nhìn đồ vật ta cũng đều giao cho ngài. Có hay không có thể để cho ta rời đi? Trương Thiết Kiều lúc này nhìn về phía Bạch Phong vô cùng cẩn thận mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được Trương Thiết Kiều mà nói về sau, toát ra một vệt nụ cười âm lãnh mở miệng nói. Rời đi, ngươi có phải hay không quên trước đó lời ta từng nói? Trước đó ta có thể là cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có cố mà trân quý. Trương Thiết Kiều nghe được Bạch Phong lời này, thần sắc lúc này sợ hãi lên. Liền bận bịu mở miệng giải thích, thiếu gia, ta là thật không nghĩ tới, trước đó ta vậy mà cho sai, đem giả lầm cho ngươi, nếu như ta sớm phát hiện, ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội kia, hết thảy thật đều là hiểu lầm không hiểu lầm đó là ngươi sự tình cũng không phải là chuyện của ta. Tóm lại trước đó cơ hội đã cho ngươi, là chính ngươi không có nắm lấy cho thật chắc. Ta cũng không phải theo ngươi cơ hội lần thứ nhất, theo ngươi bị phệ không nghĩ nhóm truy sát đến bây giờ. Ngươi nói ta cứu được ngươi bao nhiêu lần? Bạch Phong đây là đối xử lạnh nhạt, nhìn lấy Trương Thiết Kiều mở miệng nói ra. Bành, nghe nói như vậy Trương Thiết Kiều trực tiếp quỳ xuống, nhìn lấy Bạch Phong thần sắc cầu khẩn hô đến. Thiếu gia, đều là lỗi của ta, hết thảy đều là lỗi lầm của ta. Van cầu ngươi lại cho ta một cơ hội cuối cùng. Thật sự là xin lỗi. Ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Chuẩn bị chết đi. Bạch Phong nói liền chuẩn bị trực tiếp đánh chết Trương Thiết Kiều. Đợi một chút. Đúng lúc này, Trương Thiết Kiều nhìn đến Bạch Phong giết tim của hắn đã định. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Vội vàng la lớn. Thiếu gia, chỉ cần ngươi lại thả ta một con đường sống, ta liền nói cho ngươi một cái bí mật. Hả? Đang chuẩn bị động thủ, Bạch Phong nghe được Trương Thiết Kiều mà nói về sau, lại là lần nữa ngừng lại, bởi vì hắn có thể phân biệt Trương Thiết Kiều mà nói là thật là giả. Cho nên căn bản không lo lắng Trương Thiết Kiều lần nữa lừa gạt mình. Mà lại hắn đối bí mật hoàn toàn chính xác vô cùng cảm thấy hứng thú. Người đều là hiếu kỳ nha. Bạch Phong cũng không ngoại lệ. Nói một chút đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trương Thiết Kiều toát ra so sánh hứng thú thần sắc. Mở miệng nói ra. Trương Thiết Kiều nghe được, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Ta bí mật này không thể coi thường, trừ phi ngươi muốn đáp ứng trước ta. Ta nói cho ngươi bí mật này, ngươi muốn thả ta rời đi, ngươi đây là tại cùng ta cò kè mặc cả sao? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trương Thiết Kiều thần sắc khinh thường mở miệng nói ra. Trương Thiết Kiều giống như quyết tâm một dạng, nghe nói như thế về sau, ngữ khí mười phần cường ngạnh mở miệng nói ra. Không sai, trừ phi ngươi trước làm ra bảo hộ, nếu không cho dù chết, ta đều sẽ không nói ra bí mật này. Tốt a, vậy ngươi thì đi chết đi. Nghe xong Trương Thiết Kiều mà nói về sau, Bạch Phong không có chút gì do dự, thậm chí đều không có cho Trương Thiết Kiều đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Trực tiếp chém ra một đạo khủng bố đao khí, Trương Thiết Kiều há to miệng, nhìn lấy chém tới đao khí, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà như thế quả quyết, thậm chí đột nhiên xuất thủ, trực tiếp để hắn bị choáng váng. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, Trương Thiết Kiều trực tiếp bị đao khí thôn phệ. Theo đao khí biến mất, Trương Thiết Kiều cũng theo cùng nhau biến mất. Chủ nhân, ta vốn cho rằng ngươi hội trêu chọc hắn, trước cho hắn cái bảo hộ, moi ra trong miệng hắn bí mật chứ. Dù sao lấy hướng ngươi đều là làm như vậy, ta còn thực sự không nghĩ tới lần này ngươi vậy mà trực tiếp giết hắn. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. nghe được Bạo Linh mà nói về sau. Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói, gia hỏa này thật sự là gạt ta quá nhiều lần, vốn là hắn trong lòng ta cũng là hẳn phải chết, nói hay không hắn bí mật kia đều như thế, bất quá vừa mới đó cùng ta cò kè mặc cả dáng vẻ, giống như ăn chắc ta cũng như thế, để cho ta vô cùng khó chịu, dứt khoát trực tiếp giết, lại nói hắn có thể có bí mật gì, cho dù có, ta cũng thật không quá cảm thấy hứng thú. Được rồi, không nói ra hỏa này. Trước đó ngươi nói Trương Thiết Kiều cho ra công pháp và 4 kiện bảo vật có thể đổi lấy ta thứ vô cùng cần thiết, là cái gì? Bạch Phong lúc này lập tức đối Bạo Linh mở miệng dò hỏi. Bạo cấp đan. Bạo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Nha, nghe được Bạo cấp đan. Bạch Phong cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Dù sao trước đó Bạo Linh nói ra bạo cấp đan chỉ có phát động bạo hồn mới có thể đạt được. Mà chính mình bởi vì có bạo thần sáu trang, càng là phát hiện bạo thần sáu trang có thể phân ra xuyên. Từ đó sẽ không triệt để mất đi thần trí, giống như vẫn luôn phong bế lấy bất luận cái gì hành động phát động bạo hồn. Dẫn đến thực lực chân thật của mình một mực không có cái gì đột phá. Có thể đổi bao nhiêu? Bạch Phong lúc này không có hỏi thăm vì cái gì có thể đổi lấy, mà chính là trực tiếp hỏi có thể đổi lấy bao nhiêu. Bạch Phong luôn cảm giác có thể đổi lấy không ít, từ đó để thực lực của hắn trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Chủ nhân, dưới tình huống bình thường, ngươi không phải cần phải hỏi thăm ta vì cái gì có thể đổi lấy bạo kích đan sao? Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, hiện tại ta quan tâm chỉ có bạo cấp đan, quản hắn vì cái gì có thể đổi lấy đâu, dù sao có thể đổi lấy là được rồi. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh cũng là cực kỳ im lặng, nhưng vẫn là mở miệng giải thích, chủ nhân, chỗ lấy có thể đổi lấy bạo cấp đan là bởi vì cái này công pháp cùng 4 kiện bảo vật đạt đến yêu cầu kia. Nghe được Bạo Linh lời này, về sau, Bạch Phong cũng là lập tức phản ứng lại mở miệng nói. Lúc trước hệ thống cùng ta lần thứ 2 dung hợp, lần kia là triệt để dung hợp. Bất quá khi đó cái vũ trụ này vẫn là nhất cấp vũ trụ. Hiện tại vũ trụ đại biến, các loại siêu cao đẳng cấp bảo vật, đồ vật xuất hiện. Những vật này nhưng thật ra là có thể đổi lấy thành bạo cấp đan. Là như vậy đi, Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, không sai, chủ nhân chính là như vậy. Tốt, ta đã biết, cái kia môn công pháp này cùng 4 kiện bảo vật có thể đổi lấy bao nhiêu bạo cấp đan. Bạch Phong lúc này mang theo một vệt vẻ chờ mong mở miệng hỏi. Ha ha. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên nở nụ cười, không trả lời ngay Bạch Phong, ngược lại bắt đầu bán quan nghĩ mở miệng nói, chủ nhân, không nói trước cái kia cường đại công pháp, thì trước khi nói cái kia Trương Thiết Kiều tự thân rác rưởi kia thực lực, chỉ bằng vào cái kia 4 kiện bảo vật, thực lực có thể đạt tới mạnh cỡ nào? Hả? Bạch Phong không nghĩ tới Bạo Linh vậy mà lại hỏi cái này a một vấn đề. Nghĩ nghĩ mở miệng nói, cái này còn thật không rõ ràng, cái kia Trương Thiết Kiều bất quá 25 cấp 3 đoạn thực lực, bằng vào cái kia 4 kiện bảo vật, có thể phát huy ra thực lực gì? Cấp 80-12 đoạn trở xuống, vô địch. Bạo Linh rất nhanh liền cấp ra một cái phi thường khẳng định đáp án. Cái gì? Nghe được Bạo Linh lời này về sau, Bạch Phong cũng là nhịn không được trực tiếp kinh hô lên. Sớm biết, hắn hiện tại thân xuyên tất cả bạo thần sáu trang, bộc phát ra thực lực cũng chính là 100 cấp 12 đoạn vô địch. Điều kiện tiên quyết là không tính bạo hồn lực lượng. Tuy nhiên 100 cấp cùng cấp 80 kém rất nhiều. Nhưng hắn bằng vào thế nhưng là bạo thần sáu trang. Mà cái kia Trương Thiết Kiều chỉ là bằng vào cái này lưu lại 4 kiện bảo vật mà thôi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.